sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 513, đây là sứ mệnh. gocchuyenaudio.com. Vào lúc này một cảnh tượng kinh thiên động địa xuất hiện. Cả người Lục bị chấn động đến cực điểm. Hắn nhìn cảnh tượng này ở giữa không trung, trên mặt nước mắt không ngừng chảy xuống, toàn thân bị tàn phá không chịu nổi. Bây giờ Nhất Thiên bị thu phục bởi năng lượng thuần khiết. Cùng với điện thiên thần trước đây, bọn họ đều nghĩ rằng các tướng sĩ đều tự nổ tung mà chết. Lúc này mặc dù thân thể đều rất tàn tạ, không còn một cái xác nào nguyên vẹn, nhưng tất cả đều vẫn còn sự sống. Còn sống, bên trong đó người thê thảm nhất chính là Thiên Nhất, nửa người của Thiên Nhất. Trên mặt gần như không còn chút máu thịt nào, xương lộ ra bên ngoài. Nhưng lúc này môi của Thiên Nhất đang khép lại. Từ Ngai Vàng đứng lên sắc mặt tôn để trịnh trọng, điều khiển năng lượng của mình, nhanh chóng lao thẳng vào Thiên Nhất cho những tráng sĩ của Điện Thiên Thần xông vào bên trong. Lục để vừa trị thương cho Thiên Nhất cùng những người khác, vừa nói với Lục ở bên dưới, có bổn để ở đây, mọi người đương nhiên sẽ không chết, chi là mọi người ở Điện Thiên Thần, quả yếu thôi, năm đó chúng ta thất bại một lần rồi. Vì vậy các bạn, đạt đến trình độ như của chúng ta bây giờ vẫn còn chưa đủ. Các bạn, vẫn cần phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa. Đây, là sứ mệnh của Điện Thiên Thần. Lúc đầu là chúng ta vẫn chưa hoàn thành được sứ mệnh. Lục để vô cùng nghiêm túc nói với Lục, bây giờ có Điện Thiên Thần chứng giám, trong thế giới này, đã không còn kẻ yếu nữa. Thậm chí có thể đủ để so sánh với thượng nhất tôn chiến bộ cấp cao rồi. Nhưng trong mắt Lục Đề vẫn còn lâu mới đủ, chỉ biết lúc đầu một đại điện thiên thần ở chỗ Lục Đề bọn họ. Nhưng vẫn tồn tại vương triều trần áp thứ phương, hai đại điện thiên thần bây giờ, mới đi đến đâu, con đường vẫn còn rất dài phía trước. Lục nghiến răng giữ tợn, giữ chặt chuôi kiếm, lao vào trong hàng vạn thanh kiếm, bắt đầu một cuộc huấn luyện và một cuộc chiến điên cuồng hơn. Không đủ, làm lại, Lục quan sát, hét to lên, đúng giói, không đủ, mạnh như Lục để cho dù là sau khi chết, cũng gần như có vương chủ thực lực sơ cấp, đều chết rồi, một đài điện thiên thần tồn tại vương triều đàn áp, đều tan biến trong dòng sông dài lịch sử, Lục như vậy chính là có lý do tin tưởng tuyệt đối. Kẻ địch trong tương lai bọn họ cùng Dương Tú Anh đối đầu, tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được. Nơi mà bọn họ chinh chiến lần này, vừa vặn là đúng đạo vực chân hoàng, vừa hay nội bộ đạo vực chân hoàng, còn có tồn tại tàn tích của Lục Đề. Vậy nếu như không có hai sự trùng hợp đó thì sao? Vậy lần này các vị tráng sĩ của Điện Thiên Thần, có bao nhiêu người sẽ chết? Kết quả của giả thuyết này, Lục lúc này thực sự không dám nghĩ đến, vì vậy hắn muốn trở lên mạnh hơn, trong thời gian ngắn nhất. Đạt đến trình độ của Lục Đế, Lục Đế nhìn Lục điên cuồng, gật đầu nói, tốt, như nguyện vọng của ngươi. Sau đó Lục Đế kêu lên một tiếng, xa xa ngay lập tức xuất hiện ngũ tôn đạo thủ tử canh tối cao. Bị hắn túm lại được một con, ném nó vào trong trận thử luyện của Lục, Lục Đế nói với đạo thủ của ngũ đạo cấp tử cảnh đó. Giết hẳn đi, bàn để thả các người ra, bằng không, giết tàn bạo. Ngũ tôn đó bị Lục Đề đạo thủ bắt lại, bao nhiêu cũng là có tồn tại chút thông minh, vào lúc sau khi nghe thấy lời của Lục Đế, không còn do dự nữa, hai mắt đỏ hoe, liều chết lao thẳng về phía Lục, cái chết thực sự, sự tuyệt vọng thực sự, sẽ rèn luyện lên đẳng cấp hàng đầu, nếu hắn không thể chống đỡ được, ta sẽ ra tay, nhưng không cần phải luôn nhờ ta ra tay cứu giúp người. Lục Đề nói với Lục. Không cần, Lục gào lên, cũng không hề né tránh, chủ động liều mình lao vào chỗ ngũ tôn đạo thú đó. Bây giờ hắn cũng có sức mạnh giai đoạn sau trong cảnh chết. Đạo thú đột nhiên mạnh lên, nhưng không có bao nhiêu trí tuệ, nhiều nhất vẫn chính là bản năng. Lục bắt đầu trận chiến, hắn thay đổi rất nhạy bén, có tàn tích của Lục Đế. Hắn biết rất rõ, đây là cơ hội lớn nhất ở đời này. Cuối cùng Lục Đề nhìn lại Lục lần nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên Nhất và những người khác bập bệnh trong không trung. Trong lòng Lục Đề lẩm bẩm, hắn cũng gọi là Lục, bọn hắn còn có ám, chiến, diệt, đây thực sự là trùng hợp sao? Nhất đại điện thiên thần của bốn anh em chúng ta, bọn họ, lại có thể cùng tên với chúng ta. Các anh em, ta đã bị phong ấn ở đây. Vậy ba người các ngươi, Giang ở dâu, sau khi nói lám bẩm trong lòng, rút lại mạch suy nghĩ, lại tiếp tục nhanh chóng chữa trị thân thể cho Thiên Nhất cùng những người khác. Cách chương.